Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 142 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 142. Theo Tạ Vân Hàn đi tới lầu cát của hắn, Tạ Vân Hàn tự mình xuống bếp lại làm vài món ăn sáng, sau đó đào ra một hũ rượu ẩn giấu từ bãi đất trống phía sau lầu cát. Trên lầu 2 của lầu cát, Tạ Vân Hàn và Lục Diệp ngồi đối diện nhau, nâng cốc trò chuyện vui vẻ. Bởi vì nhị sư tỷ, Lục Diệp rất ít khi uống rượu, nhưng tu vi của hắn đã đạt tới trình độ này, chỉ cần uống không quá nhiều, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Không vội vàng tìm hiểu tình huống hội tiên cốc, chỉ thuận miệng nói chuyện phím cùng Tạ Vân Hàn. Rượu qua 3 tuần, bầu không khí hòa hợp hơn rất nhiều. Lục đạo hữu trong miệng Tạ Vân Hàn cũng biến thành Lục lão đệ. Hai người tuy là lần đầu tiếp xúc, nhưng bởi vì có bí thuật hồ yêu gieo xuống, cho nên Tạ Vân Hàn cũng không có bao nhiêu phòng bị đối với Lục Diệp. Trên cơ bản, đúng như Chu Vân Thiên từng nói, chỉ cần vào hồ tiên cốc, ngày đó tất cả mọi người đều là người một nhà. Rượu ngon nhanh chóng được uống sạch, Tạ Vân Hàn đứng dậy. Lục lão đệ, chờ một lát, ta đi lấy thêm một vò tới đây. Lục Diệp vội nói, Tạ huynh, chỗ này ta có, không cần làm phiền huynh. Nói xong, hắn lấy từ trong không gian trữ vật ra mấy vò rượu ngon khác nhau. Bản thân hắn không uống rượu, nhưng hắn từng giết nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh. Rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh đều là hạng người thích rượu. Trong túi trữ vật, luôn luôn có một số rượu đến từ Cửu Châu, đều thành chiến lợi phẩm của hắn. Trong đó hơn phần nửa đều bị hắn đưa cho Lý Bá Tiên. Chính mình lưu lại chỉ là một phần rất nhỏ. Dù sao, thứ này hắn lưu lại bên tay cũng không có tác dụng gì. Mở niêm phong bình, rót cho Tạ Vân Hàn một chén, còn bản thân mình thì rót nửa chén. Tạ Vân Hàn cầm lên nhẹ nhàng ngửi, ánh mắt lộ ra say mê, ngửa đầu uống sạch sẽ, lại nhắm mắt thưởng thức một hồi, lúc này mới rung đùi đắc ý. Hạnh hoa nhưỡng Vân Châu vẫn ngọt ngọt ngào ngào. Tạ huynh thích uống thì uống nhiều một chút. Lục Diệp đưa tay lại rót đầy cho hắn, thuận miệng hỏi một câu. Tạ huynh là nhân sĩ của Vân Châu sao? Đúng vậy, Tạ mỗ chính là người Vân Châu. Trong mắt Tạ Vân Hàn hiện ra thần sắc hồi ức. Năm đó Tạ mỗ yêu nhất chính là Quỳnh Hoa Nhưỡng này. Chẳng lẽ Lục lão đệ cũng là người Vân Châu? Ta là người Binh Châu. Tạ Vân Hàn nghe thì cười nói. Mặc kệ Vân Châu hay là Binh Châu, đến nơi này rồi, chúng ta chính là người một nhà. Vâng, ta kính Tạ huynh. Lại làm một bát lớn. Lục Diệp vừa rót rượu, vừa thuận miệng nói. Tạ huynh à, ta mới đến, còn rất nhiều chuyện trong cốc không được hiểu lắm. Xem ra Tạ huynh ở đây đã không ít thời gian. Ngày sau, nếu như tiểu đệ có chỗ nào không đúng, mong rằng Tạ huynh chỉ điểm nhiều hơn. Tạ Vân Hàn gấp một đũa thức ăn vừa ngạo nghễ nói. Lão đệ yên tâm, ta và ngươi là đồng liêu làm việc, tính tình hợp nhau. Sau này Tạ mỗ sẽ chiếu cố ngươi nhiều hơn. Những cái khác không dám nói, hồ tiên cốc này có kiên trì gì, trong cốc không ai hiểu rõ hơn ta. Dù sao, Tạ mỗ đã ở đây 12 năm rồi. 12 năm? Khóe mắt của Lục Diệp nhảy lên một cái. Trong lòng hắn rất muốn hỏi, 12 năm này đều đang bận chuyện gì? Làm sao chỉ mới là tu vi Vân Hà tầng 7 mà thôi? Tạ Vân Hàn dường như lại nhớ ra điều gì, không nhìn được, thổn thức một tiếng. 12 năm rồi, nhìn người trong cốc, người đến kẻ đi. Một thế hệ người mới đổi lấy người cũ, ai da. Trong cốc này, còn có người lâu đời hơn Tạ huynh hay sao? Lục Diệp hỏi. Tạ Vân Hàn hắt một tiếng rồi lắc đầu đáp. Nào có. Trên cơ bản, người tới nơi này nhiều lắm là 1-2 năm. Nói tới đây, bỗng nhiên tỉnh táo không ít, im lặng không nói, thấp giọng nói. Dù sao đi nữa, ta và ngươi thân là trận tu, là nhân tài dưới tay tôn thượng không thể thiếu, cho nên tính an toàn mới được đảm bảo. Còn nữa, lục lão đệ, tốc độ tu vi không quá tăng nhanh, nhớ cho kỹ. Đây là vì sao? Lục Diệp mơ hồ cảm giác mình giống như chạm vào bí mật gì. Nghe ý tứ trong lời nói của Tạ Vân Hàn, giống như tu vi tăng lên quá cao sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Tạ Vân Hàn lại không giải thích, chỉ nói. Người nghe ta đi. Mấy năm nay, trong cốc xuất hiện không ít nhân vật thiên tài, tu vi tinh tiến thần tốc. Nhưng vậy thì sao? Bây giờ không phải đều biến thành nắm đất. Ngược lại, Tạ mổ ta đây còn sống cho tới ngày hôm nay. Hắn đã nói như vậy rồi, Lục Diệp cũng không tiện hỏi thêm điều gì, tránh cho người khác sinh nghi. Lúc này hắn mới nhấc bát rượu lên. Tạ huynh, ta lại kính người. Tạ Vân Hàn nói. Lão đệ, khách khí rồi, cùng uống, cùng uống. Một chầu rượu từ giữa trưa uống đến buổi tối. Lục Diệp không tìm hiểu được quá nhiều từ chỗ Tạ Vân Hàn, nhưng mà trước mắt lại nghiệm chứng được suy đoán trước đó của hắn. Bên trong hội tiên cốc nhìn như an tường bình hòa, tất nhiên ẩn giấu một số nguy cơ nhìn không thấy. Nguy cơ này sẽ dẫn đến người có tu vi càng cao thì chết càng nhanh. Lục Diệp rất hoài nghi thực lực của Tạ Vân Hàn chỉ là tầng 7, là cố ý. Nếu không, một người ở hội tiên cốc chờ đợi 12 năm, dù thế nào cũng không thể chỉ có chút tu vi ấy. Thời gian từng ngày trôi qua, trong hội tiên cốc sinh hoạt an bình đến cực điểm. Trong mỗi ngày, Lục Diệp ngoại trừ cùng Tạ Vân Hàn tuần tra tứ phía, giữ gìn trận pháp một chút, thì không còn chuyện gì khác. Trải qua mấy ngày bận rộn đầu tiên, thời gian kế tiếp trở nên vô cùng thanh nhàn. Cơ hồ mỗi ngày, Lục Diệp đều phải liên hệ với Phong Nguyệt Thiện một chút, báo cho nàng biết tình huống lúc này của Lý Bá Tiên, để nàng không cần phải lo lắng. Mà mấy ngày nay, Lục Diệp cũng từ bên phía Tạ Vân Hàn tham thính được không ít tin tức. Toàn bộ tu sĩ hộ tiên cốc có số lượng không ít, chừng hơn 80 người, trong đó có 15 người Vân Hà tầng 9. Một cổ lực lượng khổng lồ như vậy có thể so với số lượng tu sĩ giáp cấp linh địa cỡ lớn. Lục Diệp từng hỏi bóng gió qua Tạ Vân Hàn. Thủ hạ hồ yêu tụ tập nhiều tu sĩ như vậy là muốn làm gì? Cũng không biết, cũng không thể thật sự là chơi trò trẻ con. Nhưng mà liên quan đến chuyện của hồ yêu, Tạ Vân Hàn không dám nhiều lời. Chỉ nói qua vài ngày sau, Lục Diệp sẽ tự hiểu. Mỗi ngày, tu sĩ hồ tiên cốc đều có một nhóm người ra ngoài, gọi là nhân tài. Đơn giản chính là tìm kiếm tu sĩ khắp nơi, sau đó để hồ yêu mê muội mang trở về, gieo xuống thần hồn bí thuật để cho hồ yêu sử dụng. Bất quá nơi này là chỗ rất sâu trong Thái Mãn Sơn, ngày thường cũng không có bao nhiêu dấu vết tu sĩ hoạt động, cho nên đoạn thời gian gần đây vẫn không có người mới gia nhập hồ tiên cốc. Một ngày này, Lục Diệp từ bên chỗ Tạ Vân Hàn uống rượu trở về. Từ xa đã nhìn thấy hai bóng người ở bên kia xê dịch đan xen, phi kiếm xuyên thẳng qua hư không. Tiến lên quan sát, phát hiện là Lý Bá Tiên đang giao thủ cùng với một nữ nhân luận bàn kiếm thuật. Nữ nhân kia chính là nữ nhân họ Dư mà lúc trước canh giữ trước tẩm điện của Hồ Yêu. Hình như tên là Dư Đại Vi, cũng là một tu sĩ Vân Hà tầng 9. Ngày đó nàng đã từng nói cùng là kiếm tu, khi rảnh rỗi sẽ tìm Lý Bá Tiên để luận bàn một chút. Mấy ngày nay, Lục Diệp vẫn luôn đi theo Tạ Vân Hàn, là không biết từ khi nào tứ sư huynh lại có quan hệ với nữ nhân này. Một Vân Hà tầng 5, một Vân Hà tầng 9, nếu thật sự đánh nhau, Lý Bá Tiên đương nhiên không thể nào là đối thủ. Nhưng hai người trước mặt chỉ đơn thuần luận bàn về kiếm thuật, cho nên đánh có qua có lại, náo nhiệt phi phàm, hấp dẫn không ít tu sĩ đi ngang dừng chân quan sát. Hội tiên cốc bên này bầu không khí hòa hợp. Tu sĩ đến từ hai đại trận doanh các nơi của Cửu Châu, bởi vì quan hệ thần hồn bí thuật, thân như người một nhà. Loại tranh tài kỹ thuật này tự nhiên không bị cấm. Lục Diệp cũng tiến lại gần nhìn một hồi, Thế nhưng hắn cũng không biết nhiều lắm về kiếm thuật. Nhìn kỹ lại, hắn chỉ cảm thấy hai người phi kiếm xuyên thẳng qua, đánh đến rực rỡ, rất là đẹp mắt. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Hắn là tu hành đao thuật, nhưng cho tới nay không có ai có thể chỉ điểm dạy hắn trên đao thuật. Bởi vì Bích Huyết Tông bên này không có ai tu hành đao thuật. Hắn cố nhiên từ bên Cuồng Đao Môn nhận được không ít tâm đắc tu hành đao thuật. Nhưng mà những thứ Cuồng Đao Môn đưa cho hắn đều là những thứ rất cơ bản. Hạ Lương xuất thân từ Cuồng Đao Môn, sở tu đao thuật, không thể nghi ngờ là có thể lấy được tinh túy của Cuồng Đao Môn. Lúc trước giao thủ cùng hắn, Lục Diệp đã cảm giác được áp lực rất lớn. Góc độ xuất đao của đối phương là vô cùng xảo quyệt. Cho dù thân thể trọng thương cũng hiện ra lưỡi đao sắc bén. Bây giờ, nếu mình đi tìm Hạ Lương để luận bàn, đối phương hẳn sẽ không cự tuyệt chứ. Có lẽ còn có thể để hắn truyền thụ cho mình một ít tâm đắc tu hành. Nếu là bình thường, loại sự tình này bất luận ra sao đều khó có thể thực hiện. Nhưng trước mắt, hắn trúng thần hồn bí thuật của Hồ Yêu, việc này chưa hẳn không thể thành. Vừa nghĩ tới đây, Lục Diệp lập tức đi về chỗ ở của Hạ Lương. Chốc lát sau, hắn đã đến trước một tòa lầu cát, hô to một tiếng. Hạ đạo hữu, có đây không? Dứt lời, ba hơi thở sau, cửa sổ lầu hai bị đẩy ra, gương mặt Hạ Lương xuất hiện. Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Lương nhíu mày. Có chuyện gì? Thần hồn bí thuật gieo xuống của Hồ Yêu ảnh hưởng duy nhất đối với một người. Chính là đối với Hồ Yêu trung thành và tận tâm, cũng sẽ không phá hư tâm tính của bản thân tu sĩ. Hai người trước đó có nhiều thù hận, cho dù cùng vào hồi tiên cốc, cũng sẽ không thay đổi cảm giác của Hạ Lương đối với Lục Diệp. Chỉ là bởi vì mệnh lệnh của Hồ Yêu, hắn sẽ không ra tay với Lục Diệp nữa. Lục Diệp ôm quyền nói, ta đặc biệt tới thỉnh giáo Hạ đạo hữu về đao thuật. Hạ Lương nhíu mày, có vẻ cực kỳ bất ngờ. Người thỉnh giáo đao thuật của ta sao? Vâng, mong Hạ đạo hữu vui lòng chỉ giáo cho. Hạ Lương yên lặng nhìn hắn, một lúc lâu sau lông mày mới giãn ra, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Được thôi. Hắn xoay người, nhảy từ lầu cát xuống, trực tiếp bay về phía trước, miệng thì nói. Nơi này không tiện động thủ, người đi theo ta. Lục Diệp liền đi theo hắn tiến về phía trước, quan sát khí tức trên người Hạ Lương, thương thế của đối phương lúc trước hẳn đã tốt hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, đi tới một chỗ đất trống, Hạ Lương xoay người nhìn Lục Diệp, giơ tay tế trường đao của mình ra, trên người khí cơ bừng bừng, lời ít ý nhiều. Nào, để ta xem bản lĩnh của ngươi ra sao. Lục Diệp ôm quyền, xin chỉ giáo. Dứt lời, phong hành gia trì, hai chân dẫm mạnh trên đất. Cả người như sấm sét lao thẳng về Hạ Lương, lao thẳng tới gần, bàn sơn đao ầm ầm rút ra khỏi vỏ. Đao quang đỏ rực đón đầu chém xuống. Đối mặt với một kích khí thế hung hăng, Hạ Lương chỉ nâng đao đón đỡ. Oanh một tiếng, Lục Diệp chỉ cảm thấy một cổ đại lực tràn trề từ phía trước cuốn tới, khiến cho tay phải cầm đao của hắn tê rần, hộ khẩu đều nứt toát. Nhưng Hạ Lương vẫn bất động, trường đao trong tay thuận thế chém xuống. Thân ảnh của Lục Diệp lập tức tung bay ra ngoài. Tu vi chênh lệch quá lớn, cho dù Hạ Lương bảo hắn ra tay trước, lần này hắn cũng ăn thiệt thòi không ít. Cũng may Hạ Lương không có ý muốn giết hắn, nếu không thuận thế lại chém thêm vài đao, Lục Diệp không chết cũng tàn phế. Ngày đó Lục Diệp có thể bức bách Hạ Lương đến tuyệt cảnh, gần như có khả năng muốn chém giết hắn. Nhưng đó là vì Hạ Lương bị thương nặng, thân là đệ tử Cuồng Đao Môn, lúc trước còn xếp hạng 10 vị trí đầu của Linh Khê Bảng. Hạ Lương cũng có thể coi là một thiên tư xuất chúng. Vân Hạ tầng 9 như hắn sao có thể chống lại Lục Diệp bây giờ. Lục Diệp chật vật rơi xuống đất, thân hình không ngừng lùi về sau. Đợi thân thể một lần nữa đứng vững, lại nhào tới một lần nữa. Rèn luyện trong thần cảnh tuy cũng có thể đề thăng bản lĩnh giết địch, nhưng làm sao có thể đạt được lợi ích khi giao thủ với đao khách chính thống như Hạ Lương. Mỗi một lần giao phong, mỗi một lần bị đánh lui đều có thể làm cho Lục Diệp có cảm ngộ. Góc độ xuất đao của đối phương, nắm chắc thời cơ xuất đao, còn có thúc giục linh lực. Đủ loại như vậy, dù Hạ Lương đơn thuần muốn giao huấn hắn, giao thủ như vậy cũng làm cho Lục Diệp được lợi không ít. Lục Diệp cảm thấy mình đi tìm Hà Lương luận bàn là lựa chọn chính xác. Nếu có thể để cho hắn chỉ điểm tu hành đao thuật, vậy thì càng tốt hơn. Chẳng qua, tuy Hạ Lương đã trung bí thuật thần hồn của Hồ Yêu sẽ không hạ tử thủ đối với Lục Diệp, nhưng oán khí trong lòng vẫn còn. Nói hắn chỉ điểm cho Lục Diệp tu hành đao thuật, không thể nghi ngờ là điều không thực tế. Có thể luận bàn như vậy, hay là bởi vì Hạ Lương muốn phát tiết tình cảm oán hận trong lòng. Bên này lúc giao thủ, chỗ ở của Tạ Vân Hàn, Chu Vân Thiên không mời mà tới. Trong toàn bộ Hồ Tiên Cốc, Tạ Vân Hàn tư lịch lâu nhất, ở chỗ này trọn vẹn 12 năm, không ai có thể bằng. Đồng dạng, tuổi của hắn cũng là lớn nhất. Nhưng nếu nói bị Hồ Yêu coi trọng nhất, không thể nghi ngờ chính là Chu Vân Thiên. Có thể nói Chu Vân Thiên là đại quản gia của toàn bộ Hồ Tiên Cốc. Việc lớn việc nhỏ đều do hắn ra mặt giải quyết. Ngày bình thường, Hồ Yêu đều ru rú trong tẩm điện, cơ bản không có lộ diện. Lần này, Chu Vân Thiên tới tìm Tạ Vân Hàn, chủ yếu là muốn hỏi thăm một chút tình huống của Lục Diệp. Với tư cách là hai trận tu duy nhất của Hồ Tiên Cốc, Chu Vân Thiên đương nhiên phải chú ý nhiều hơn chút. Bà huynh, tạo nghệ của Lục đạo hữu trên trận đạo ra sao? Uống vài chén rượu, Chu Vân Thiên nói rõ ý đồ tới đây lần này. Là một kỳ tài ngút trời. Tạ Vân Hàn không tiếc lời khen ngợi. Chu Vân Thiên sửng sốt một chút, bởi vì trước kia Hồ Tiên Cốc cũng có mấy trận tu, nhưng những trận tu không được Tạ Vân Hàn coi trọng. Tuy tu vi của Tạ Vân Hàn không cao, nhưng mà tạo nghệ trận đạo không thấp, nếu không cũng không tới mức có bản lĩnh giữ gìn toàn bộ trận pháp của Hồ Tiên Cốc. Cho nên, khi nghe hắn đánh giá Lục Diệp cao như vậy, Chu Vân Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Chu huynh à, trình độ trận đạo của Lục lão đệ cao hơn rất nhiều so với ta. Mấy năm nay, tuy rằng tu vi ta không có tinh tiến, nhưng mà tốn thời gian trên trận đạo cũng là không ít. Tự hỏi ở cấp độ vân hà cảnh này, trình độ trận đạo có thể thắng được ta sẽ không có nhiều. Trừ phi là loại xuất thân trận tu đại tông. Nhưng trình độ trận đạo của Lục lão đệ quả thực là người khác khâm phục. Nói như vậy đi, cho ta thêm thời gian 10 năm, ở trên trận đạo ta cũng không sánh bằng Lục lão đệ đâu. Sau khi làm quen với Lục Diệp, Tạ Vân Hàn cũng đã lãnh giáo qua phương diện trận đạo của Lục Diệp, cho nên Lục Diệp cũng không có bao nhiêu dâu diếm về chuyện này, khiến cho Tạ Vân Hàn được lợi không ít. Chu Vân Thiên nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cẩn thận nói. Tạ huynh, không phải là có chút khuếch đại chứ. Ta rất rõ ràng về tạo nghệ trận đạo của Tạ huynh. Lục đạo hữu có lợi hại như người nói hay không? Tạ Vân Hàn lắc đầu nói. Người không phải trận tu, người không hiểu đâu. Nhưng ta có thể cam đoan lời ta nói không phải khuếch đại. Thậm chí ta cảm thấy Lục lão đệ cũng không có hoàn toàn thể hiện bản lĩnh của mình ra. Nếu như vậy, chẳng phải là nhặt được bảo bối rồi sao? Nét mặt của Chu Vân Thiên trở nên phấn chấn. Tu vi tầng 4 của Lục Diệp, phóng tầm mắt nhìn Hồ Tiên Cốc cũng không tính là gì. Nhưng nếu như tạo nghệ trận đạo của hắn thật sự khoa trương như lời Tạ Vân Hàn nói, thì đối với Hồ Tiên Cốc mà nói tuyệt đối là một bảo bối. Lại nói tiếp, Chu huynh hôm nay cho dù không tới tìm ta, ta cũng chuẩn bị đi tìm ngươi. Ý của Tạ huynh là lần sau hành động giao Lục lão đệ đến chủ trì bày trận, ta đến phụ trợ, có lẽ có hy vọng thành sự đi. Việc này ta muốn bẩm báo cùng với Tôn Thượng, do Tôn Thượng định đoạt. Chỉ là kể từ đó Tạ huynh người... Tạ Vân Hàn giơ tay. Chỉ cần có thể trợ giúp Tôn Thượng thành công, ai phụ giúp ai cũng được. Tạ Vân Hàn ta ở Hồ Tiên Cốc này cũng nhiều năm rồi, làm sao mà ngay cả điểm này cũng không nhìn thấu. Được rồi, hết thảy đều là vì trợ giúp Tôn Thượng thành sự. Nói rồi, hắn vội vàng đứng lên. Việc này trọng đại, ta bây giờ đi gặp Tôn Thượng, nói cho người tin tức tốt. Tôn Thượng tất nhiên sẽ rất vui. Từ lúc Tạ Vân Hàn đi ra, Chu Vân Thiên một đường đi nhanh, chuẩn bị báo cáo chuyện của Lục Diệp. Nhưng mà đi chưa được bao xa, liền cảm nhận được động tĩnh giao thủ kịch liệt. Nhướng mày, lần theo động tĩnh nhìn về bên kia. Hội tiên cốc bên này không khỏi có các tu sĩ giao thủ luận bàn, dù sao chuyện này có ích đối với việc tăng thực lực của các tu sĩ. Luận bàn giao lưu hài lòng cũng có thể tăng tình cảm giữa các tu sĩ, nhưng giao thủ mãnh liệt như vậy lại không thấy nhiều. Thân là đại quản gia của hội tiên cốc, Chu Vân Thiên làm sao có thể không để tâm. Đợi tới khi đến gần quan sát, hắn đại kinh thất sắc. Chỉ vì hai bên đang giao thủ rõ ràng là Lục Diệp và Hạ Lương. Hơn nữa hai người đều ra tay vô cùng tàn nhẫn, đào đào sắc bén. Nhưng tu vi hai người chênh lệch rất nhiều, cho nên trên tràng diện Lục Diệp nhìn có chút chật vật, càng làm cho khóe mắt của Chu Vân Thiên giật giật. Trên người Lục Diệp rõ ràng có thêm một ít thương thế không nhẹ không nặng, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Dừng tay! Mau, dừng tay cho ta! Chu Vân Thiên vội vàng tiến lên quát. Trên chiến trường, toàn thân Lục Diệp sôi trào khí huyết, tay cầm bàn sơn đao đứng tại chỗ, lại nhìn Hạ Lương, khí định thần nhàn, bình chân như vậy. Nhìn thấy Chu Vân Thiên bỗng đi tới, hai người đều vội vàng dừng tay. Chu đạo hữu! Biểu lộ của Chu Vân Thiên âm trầm, đầu tiên là oán hận trừng mắt nhìn Hạ Lương. Lúc này mới quay người nhìn về Lục Diệp, tràn đầy ân cần hỏi thăm. Lục đạo hữu, thương thế ra sao rồi, có nặng lắm hay không? Sự nhiệt tình của hắn khiến cho Lục Diệp có chút ngạc nhiên. Nhưng cân nhắc đến thân phận đại quản gia của Chu Vân Thiên hội tiên cốc, hắn không nghĩ nhiều, chỉ trả lời. Ta không sao, đều là bị thương ngoài da. Tùy tiện tu dưỡng một chút là có thể khôi phục mà thôi. Chu Vân Thiên thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Sau đó hắn quay đầu liền răn dạy Hạ Lương. Hạ đạo hữu, tu sĩ Lục đạo hữu kém xa người. Sao người có thể nặng tay như vậy? Hạ Lương ấp úng đáp. Không phải đâu, Chu đạo hữu. Là Lục Nhất Diệp hắn chạy tới tìm ta. Muốn ta luận bàn đao thuật với hắn. Luận bàn thì luận bàn. Có thể nào đã thương người? Chu Vân Thiên xa sầm mặt. Hồ tiên cốc ta, trên dưới đồng lòng, đều thân như huynh đệ tỷ muội. Lục đạo hữu tới tìm ngươi luận bàn, ngươi nên chỉ điểm hắn, chứ không phải làm cho hắn bị thương. Hạ Lương nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Đại đa số tu sĩ luận bàn xác thực có thể điểm đến điểm dừng. Nhưng đối với hai binh tu dùng đao mà nói, thật chỉ là đến điểm dừng, căn bản không có tác dụng. Nhất định phải dốc hết toàn lực chém giết mới có thể đưa đến hiệu quả vốn có. Hơn nữa khi giao thủ với Lục Diệp, hắn đã cố gắng hết sức để khống chế thực lực của bản thân rồi. Nếu không, Lục Diệp đâu phải chỉ bị thương da thịt đơn giản như vậy đâu. Chu Vân Thiên không hỏi trắng đen mà răn dạy như vậy, quả thật làm cho hắn bực mình, lại không tiện phản bác, chỉ có thể nhìn về Lục Diệp. Lục Diệp liền nói. Chu đạo hữu bất giận a. Chuyện luận bàn đúng là do ta. Hơn nữa, Hạ đạo hữu đã tận lực lưu thủ rồi. Là do thực lực của ta không đủ. Cái khác không nói, lần này giao thủ với Hạ Lương để cho Lục Diệp được lợi không ít. Nhưng ngàn vạn lần không thể bởi vì Chu Vân Thiên làm cho Hạ Lương không muốn cùng hắn luận bàn. Như vậy tổn thất sẽ rất lớn. Đã biết thực lực của mình không cao, thì càng phải cẩn thận hơn chứ. Chu Vân Thiên lạnh mặt. Lục Diệp thật sự không rõ vì sao Chu Vân Thiên này lại xảy ra chuyện gì. Ngoại trừ lúc ban đầu hắn đến hội tiên cốc để tiếp xúc với hắn ra, thì mấy ngày nay căn bản chưa từng gặp. Hắn cứ thiên vị như vậy khiến Lục Diệp chẳng hiểu gì cả. Lục Diệp nào biết Chu Vân Thiên mới đi ra từ chỗ Tạ Vân Hàn, mà Tạ Vân Hàn đánh giá hắn cực cao, làm cho Chu Vân Thiên ý thức được Lục Diệp trân quý ở phương diện trận đạo. Hạ Lương thở dài. Hạ mổ đã biết, sau này sẽ không như vậy nữa. Xin Chu đạo hữu yên tâm. Chu Vân Thiên lúc này mới hơi nguôi đi sắc mặt, gật đầu nói. Nhớ cho kỹ, tất cả mọi người hồi tiên cốc chúng ta đều là huynh đệ tỷ muội. Trước đây dù có ân oán gì, đều để cho nó theo gió bay đi thôi. Dùng một chút rồi tiếp tục nói. Hai người các ngươi đều dùng đao. Lục đạo hữu tìm ngươi luận bàn, đơn giản là muốn tăng lên đao thuật. Nếu như vậy, ngươi trực tiếp chỉ điểm cho hắn là được. Nếu thật sự muốn luận bàn, cũng nhất định phải lưu thủ. Nhất định không được làm cho hắn bị thương. Vâng, Hạ Lương đáp. Được rồi, chuyện hôm nay dừng ở đây. Ta còn có việc, đi trước một bước. Ta không hy vọng lần sau lại thấy cảnh tượng tương tự. Nếu không, tôn thượng bên kia nhất định sẽ không vui. Chu Vân Thiên nhàn nhạt cảnh cáo một tiếng. Nghe hắn nhắc tới tôn thượng, sắc mặt Hạ Lương không khỏi biến đổi, vội vàng nói. Xin Chu đạo hữu yên tâm. Lục Nhất Diệp hắn muốn tu hành đao thuật, ta sẽ dốc lòng truyền thụ, tuyệt không giấu giếm. Như vậy thì tốt. Chu Vân Thiên khẽ gật đầu rồi nhìn về Lục Diệp, sau đó dặn dò. Về sau nếu có chuyện gì, cứ liên hệ với ta. Lục Diệp mờ mịt đáp. Được. Nhìn theo bóng lưng của Chu Vân Thiên biến mất, nét mặt Lục Diệp trở nên cổ quái. Chuyện hôm nay, ngoài miệng Chu Vân Thiên nói cái gì, trong hội tiên cốc đều là huynh đệ tỷ muội, nhưng các loại thiên vị hắn, hắn tự nhiên cảm nhận được. Thế nhưng, là vì điều gì? Luận tu vi, hắn là người có tu vi kém nhất trong toàn bộ hội tiên cốc. Trừ hắn ra chính là Lý Bá Tiên tầng 5. Trên nửa kém nhất cũng là tu sĩ tầng 6. Là biểu hiện gần đây của hắn trên trận đạo hay sao? Nhìn phương hướng Chu Vân Thiên đi tới trước đó, hẳn là từ chỗ Tạ Vân Hàn. Nói như vậy, hẳn là Tạ Vân Hàn nói với hắn một ít chuyện gì rồi. Lúc này mới làm cho Chu Vân Thiên thiên vị mình trắng trợn như vậy. Thậm chí cuối cùng còn nêu ra danh hiệu tôn thượng. Xem ra mình không giấu dốt trên trận đạo là một lựa chọn chính xác. Lục Nhất Diệp. Bỗng bên tai vang lên giọng nói của Hạ Lương. Lục Diệp xoay người, mở miệng nói. Hạ đạo hữu, lời Chu đạo hữu vừa nói không cần để trong lòng. Chúng ta lại tới, người không cần phải nương tay. Thôi đi. Nét mặt Hạ Lương bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ gì. Chu đạo hữu đã có phân phó, vậy thì việc luận bàn cứ như vậy mà thôi. Bất quá về phương diện đao thuật, ta có thể tận tâm dạy bảo cho ngươi. Ngươi có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta. Đao thuật của ngươi mặc dù bá đạo cuồng bạo, nhưng mà ta nhìn ra căn cơ rất kém cỏi, hẳn là nguyên nhân không có hệ thống chỉ điểm. Nghĩ đến cũng phải, thì Bích Huyết Tông bên kia trước ngươi cũng chỉ có 2-3 người, hơn nữa đều không có tu sĩ dùng đao, sợ rằng cũng không có ai có thể dạy cho ngươi. Lục Diệp nghe con mắt tỏa sáng. Cái gì cũng có thể thỉnh giáo ngươi sao? Chỉ cần là đao thuật, ta sẽ không giấu giếm. Vậy trước hết, xin đa tạ Hạ đạo hữu. Trước khi tiến vào hội tiên cốc, Lục Diệp không ngờ rằng một ngày nào đó mình có thể tu hành đao thuật dưới sự chỉ điểm của Hạ Lương. Đây đúng là một cơ hội ngàn năm một thuở. Hạ Lương xuất thân từ cuồng đao môn, hơn nữa thiên tư không tầm thường. Đao thuật hắn tu hành đều là tinh hoa mà cuồng đao môn tích lũy nhiều năm. Có thể được hắn chỉ điểm, tuyệt đối có thể làm cho Lục Diệp ít đi rất nhiều đường vòng. Lục Diệp lập tức được hắn chỉ điểm, bắt đầu tu hành từ điểm mấu chốt nhất. Mặc dù toàn bộ quá trình này vô cùng buồn tẻ, vô vị, nhưng mà Lục Diệp lại tràn đầy phấn khởi. Bên này một người tận tâm dạy bảo, một người dùng tâm học tập. Trong tẩm điện của Hồ Yêu, Chu Vân Thiên đã báo cáo chuyện của Lục Diệp. Hồ Yêu diêm dúa vũ mị sau khi nghe xong cũng lộ ra thần sắc ngoài ý muốn. Nàng ta nhẹ nhàng cười nói. Nói như vậy, lần này thật sự nhặt được bảo bối rồi sao? Tạ Vân Hàn đã nói như vậy, khẳng định là có đạo lý của hắn. Nếu như vậy, về sau trận pháp bên hồ tiên cốc giao cho Lục Diệp phụ trách, để Tạ Vân Hàn làm phụ đi. Chu Vân Thiên nghe tiếng cười khẽ của nàng mà xương cốt đều mềm nhũn. Thậm chí ngay cả mấy nữ tử hầu hạ bên cạnh nàng cũng không khỏi lộ ra thần sắc say mê. Chu Vân Thiên bảo vệ trong lòng thanh minh, không dám lộ ra bất kính, lĩnh mệnh nói. Thuộc hạ đã hiểu, bất quá tôn thượng à, những ngày gần đây đều không thể tìm được người mới. Hồ Yêu nói. Dù sao, nơi này cũng là Thái Mãn Sơn, bình thường ít có tu sĩ lui tới. Tìm không được cũng là chuyện thường mà thôi. Chu Vân Thiên thăm dò. Vậy có cần cho người đưa tin ra ngoài, câu một vài người qua đây không? Những người này sau khi vào hồ tiên cốc liền chặt đứt tất cả liên hệ với ngoại giới. Tu sĩ ngoại giới chỉ có thể thông qua ấn ký chiến trường, kết luận sinh tử của bọn hắn, nhưng không cách nào xác định trạng thái và vị trí hiện nay của bọn hắn. Nếu như chủ động đưa tin ra ngoài, tất nhiên có thể hấp dẫn một nhóm người tới. Đến lúc đó chỉ cần Hồ Yêu xuất thủ là có thể tiếp tục lớn mạnh lực lượng Hồ Tiên Cốc. Không thể nào! Hồ Yêu quả quyết bác bỏ, thân thể vốn nằm trên giường êm cũng chậm chậm ngồi dậy, thần sắc nghiêm túc. Nhớ kỹ một điều. Vào Hồ Tiên Cốc rồi, vĩnh viễn không thể đưa tin ra ngoài. Ai dám đưa tin, kẻ đó chết. Chu Vân Thiên sắc mặt trắng nhợt cúi đầu. Dạ vâng, thuộc hạ đã hiểu. Đi xuống đi. Dạ vâng. Chu Vân Thiên cung kính lui ra. Đợi hắn đi rồi, đôi mắt đẹp của Hồ Yêu biến ảo. Quả thật, nếu như dựa theo phương pháp Chu Vân Thiên nói, Hồ Tiên Cốc bên này nhất định có thể nhanh chóng lớn mạnh lực lượng. Tới khi đó chưa nói 100 người, là 200 người thậm chí nhiều hơn đều có thể tụ tập trong thời gian cực ngắn. Thế nhưng, Hồ Tiên Cốc tồn tại nhiều năm như vậy, nàng dùng phương thức này nô dịch quá nhiều tu sĩ nhân tộc, nàng đã có thể cảm nhận được một loại nguy cơ khó hiểu. Đó là một loại nguy cơ phản phất như lưỡi dao sắc bén treo ở trên cổ, bất cứ khi nào cũng có thể rơi xuống. Lúc trước, lần đầu tiên cảm nhận được loại nguy cơ này, nàng còn tưởng rằng đó là ảo giác. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại cảm giác nguy cơ này ngày càng rõ ràng. Nàng hiểu rõ đây không phải ảo giác, mà là thiên cơ chú ý tới nàng rồi. Trên chiến trường Vân Hà xuất hiện lực lượng không nên xuất hiện. Loại lực lượng này dùng để nô dịch tu sĩ Vân Hà cảnh. Điều này không thể nghi ngờ làm cho thiên cơ tức giận. Cho nên, làm cho nàng sinh ra cảm giác nguy cơ cực lớn. Nàng biết một ngày nào đó, thiên cơ vì hành động của nàng mà giáng xuống trừng phạt. Nhưng mà trước đó, nàng còn có chuyện không thể không làm. Chỉ bằng vào lực lượng của nàng thì không có biện pháp làm thành sự kiện kia. Chỉ có nô dịch càng nhiều tu sĩ tới trợ giúp nàng hoàn thành. Người mới thu nạp bốn phía đã là cực hạn. Nếu thật sự vận dụng loại phương pháp này dụ người mắc câu, chỉ có thể gia tăng thiên cơ chú ý đối với nàng cùng nguy cơ treo trên đỉnh đầu nàng. Cái được không bù nổi cái mất. Sắc trời đã tối. Ngày mai lại tu hành đi. Hạ Lương nói xong, lấy ra một ngọc giản từ trong túi trữ vật đưa cho Lục Diệp. Đây là tâm đắc tu hành đao thuật mà trưởng bối trong môn đã chỉnh lý rồi đưa cho ta. Ta cho người mượn xem. Nhất định không được đánh mất. Lục Diệp nhận lấy ngọc giản. Đa tạ Hạ Huynh. Ôi, Hồ Tiên Cốc đúng là một địa phương tốt. Mấy ngày sau, Lục Diệp đã thăm dò tình hình của Hồ Tiên Cốc. Nhưng làm thế nào mới có thể an toàn mang Lý Bá Tiên rời đi, vẫn không có đầu mối. Bí thuật thần hồn của Hồ Yêu không bị phá, Lý Bá Tiên không thể nào thành thành thật thật đi theo hắn. Giết Hồ Yêu càng là chuyện hoang đường. Mấy ngày nay, ngoại trừ lần ở tẩm điện của Hồ Yêu tới gặp nàng một lần ra, thì Lục Diệp vẫn không gặp lại đối phương. Người kia vẫn luôn ở trong tẩm điện không lộ diện. Hơn nữa, cho dù nàng thật sự lộ diện, với thực lực trước mắt của Lục Diệp cũng không giết được đối phương. Bên cạnh nàng có rất nhiều tu sĩ bảo vệ. Cũng còn có một tin tức tốt là bên phía Phong Nguyệt Thiền truyền tin tới. Bầy sói bên linh địa lại lớn mạnh hơn. Lúc đầu bầy sói chỉ có hơn 100 con, sau này cũng không biết chúng nó đi đâu tụ tập càng lúc càng nhiều đồng loại. Lúc đám người đàm thánh giết vào linh địa, bầy sói đã có hơn 200 con. Ngay tại một ngày trước, bầy sói lại mang về một nhóm tộc đàn, đem tộc đàn lớn mạnh tới hơn 300 con. Trong kế hoạch của Lục Diệp, loại chuyện giết Hồ Yêu này không thể không mượn nhờ lực lượng của bầy sói. Cho nên, bầy sói lớn mạnh đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Nhưng phải chờ thời cơ thích hợp. Số lượng tu sĩ Hồ Tiên Cốc bên này quá nhiều lại có trận pháp có thể dựa vào. Bầy sói cho dù có hơn 300 con cũng tuyệt nhiên không phải là đối thủ. Nếu bầy sói lớn mạnh tới 500 con, có lẽ có thể thử cường công Hồ Tiên Cốc. Nhưng 300 con thì vẫn quá miễn cưỡng, chỉ có thể tiếp tục chờ cơ hội mà thôi. Ngày thứ hai đi theo Hạ Lương học tập đao thuật, Chu Vân Thiên tìm tới truyền đạt mệnh lệnh của Hồ Yêu. Trận pháp bên Hồ Tiên Cốc sau này lấy Lục Diệp làm chủ, Tạ Vân Hàn làm phụ. Vừa là mệnh lệnh của Hồ Yêu, Lục Diệp tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Lúc này nhận lệnh, cuối cùng cũng xác định được. Hôm qua, tại sao Chu Vân Thiên thiên vị mình? Đúng là bởi vì biểu hiện của mình trên trận đạo. Tạ Vân Hàn tất nhiên nói ra không ít lời tốt đẹp về mình. Kỳ thật, ngày thường ai làm chủ, ai làm phụ cũng không có khác biệt quá lớn. Trận pháp bên Hội Tiên Cốc đã duy trì rất nhiều năm. Mấy ngày trước đây, hai người Lục Diệp và Tạ Vân Hàn lại giữ gìn các loại điều chỉnh. Hiện giờ hai người cần làm cũng không nhiều. Mỗi ngày phân sớm trưa muộn ba lượt, đi xem các nơi Hội Tiên Cốc, kiểm tra trận pháp vận chuyển là được. Chủ phụ đổi nhau chỉ là một loại biên hóa trên danh nghĩa, để Lục Diệp có thể đạt được càng nhiều chú ý và địa vị cao hơn ở Hội Tiên Cốc. Đại đa số thời gian, Lục Diệp đều đi theo bên Hạ Lương tu hành đao thuật. Trước kia hắn chưa từng để ý, nhưng từ sau khi theo Hạ Lương tu hành đao thuật, hắn mới phát hiện cơ sở của mình thật sự quá kém. Từ khi bắt đầu bước lên con đường tu hành, hắn gần như hết thảy mọi thứ đều là tự tìm tòi, nhất là phương diện đao thuật. Cho tới bây giờ không có ai dạy bảo hắn hoàn chỉnh. Duy nhất có được trợ lực là lúc trước Tam Sư Huynh trong Linh Khê chiến trường phó thác nhi tử của mình giao cho hắn tâm đắc đao thuật tu hành, để cho hắn từ đó học được bàn huyết thuật. Nhưng đây chỉ là một loại bí thuật mà binh tu phổ biến đều cần tu hành. Đối với việc tăng lên cơ sở cũng là vô dụng. Hạ Lương dốc lòng chỉ điểm không thể nghi ngờ có thể bù đắp khuyết điểm này cho Lục Diệp. Lục Diệp rất là coi trọng cơ hội này. Làm thế nào để phát lực, hô hấp như nào, biến chiêu ra sao đều phải chú ý. Trước kia, Lục Diệp chỉ theo bản năng vung đao. Bây giờ có Hạ Lương chỉ điểm, hắn có một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Cơ sở đao thuật của bản thân càng ngày càng tăng. Hạ Lương không chỉ một lần khen ngợi thiên phú đao thuật của Lục Diệp. Càng nói thẳng, nếu như lúc trước hắn có thể bái nhập cuồng đao môn, nhất định có thể đạt được tinh túy của cuồng đao môn. Thời gian nhoáng một cái, lại qua mấy ngày. Sáng sớm một ngày kia, Lục Diệp vẫn như cũ, cùng với Tạ Vân Hàn tuần tra đủ loại trận pháp của Hội Tiên Cốc. Sau nửa canh giờ, hắn đã kiểm tra toàn bộ trận pháp một lần, xác định vận chuyển rất tốt. Lục Diệp đang muốn quay trở về tu hành đao thuật với Hạ Lương, bỗng Tạ Vân Hàn nói: "Lão đệ, hôm nay còn có một nơi khác để tuần tra." "Còn có một nơi?" Lục Diệp ngạc nhiên. Mỗi ngày chỉ đi tuần tra một chút như vậy, mấy ngày nay hắn đã hoàn toàn quen thuộc, xác định không có chỗ nào bỏ sót, ở đâu ra chỗ khác chứ? "Đó là cấm địa của Hội Tiên Cốc, cách mỗi nửa tháng mới cần điều tra một lần. Ngày thường không ai được tới gần." Tạ Vân Hàn giải thích. "Cấm địa?" Lục Diệp lập tức hào hứng, trong Hội Tiên Cốc này còn có một cấm địa, trước kia hắn chưa bao giờ biết đến. Bất quá vừa là cấm địa, hắn là người mới tới, tự nhiên không có khả năng rõ ràng. Theo Tạ Vân Hàn đi về một hướng thẳng đến chỗ sâu nhất trong Hội Tiên Cốc, phía trước xuất hiện một tòa đại trận bao trùm. "Là chỗ này." Tạ Vân Hàn chỉ vào đại trận trước mặt. "Nơi này không cho phép bất cứ ai lại gần, nhưng Tôn Thượng có lệnh. Lệnh cho ta cách nửa tháng tới kiểm tra một chút. Chuyện này bây giờ giao cho người phụ trách." Lục Diệp quan sát trận pháp phía trước. Mặt ngoài là một tòa đại trận che lấp, bên trong hẳn là còn có một tòa đại trận phòng hộ đang vận chuyển, nhưng lại có đại trận che lấp nên không nhìn thấu tình hình bên trong. Phạm vi trận pháp bao trùm không tính là quá lớn, chỉ có phạm vi vài chục trượng hiện lên một hình tròn. "Trong này là gì?" Lục Diệp hỏi. Tạ Vân Hàn lắc đầu. "Ta cũng không rõ lắm." "Không rõ?" Lục Diệp kinh ngạc. "Thời điểm ta tới Hội Tiên Cốc, cấm địa liền có rồi. Bình thường ta chỉ bảo vệ trận pháp, chưa từng đi vào. Lão đệ à, Tôn Thượng không cho phép bất luận ai tiến vào trong. Ngày sau, ngươi chỉ cần cách mỗi nửa tháng kiểm tra một chút là được rồi." "Ờ, ta đã hiểu." Lập tức hai người chia nhau ra hành động, kiểm tra trận pháp vận chuyển, xác định trận pháp hoàn hảo không chút tổn hao, rất nhanh liền rời đi. "Lão đệ à, đến chỗ ta uống một chén hay không? Tối nay ta lại quấy rầy lão ca rồi. Ta đi tìm Hạ huynh tu hành đao thuật trước. Tạ Vân Hàn cười ha ha. Vậy ta chờ ngươi. Lục đạo hữu. Bỗng một giọng nói truyền đến từ nơi không xa. Lục Diệp quay đầu nhìn thấy Chu Vân Thiên đang ở bên kia mỉm cười nhìn mình. Nhìn bộ dáng kia dường như đang chờ mình. Tạ Vân Hàn nói. Chu huynh tìm ngươi, chắc là có chuyện gì, ngươi đi trước đi. Lục Diệp gật đầu tách ra khỏi Tạ Vân Hàn, đi về phía Chu Vân Thiên. Đợi tới gần ôm quyền thi lễ. Chu đạo hữu. Chu Vân Thiên ân cần nói. Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Tôn thượng rất hài lòng với biểu hiện của ngươi. Lục Diệp lập tức lộ ra mừng rỡ, ngoài miệng nói. Tận lực cho tôn thượng là chức trách của thuộc hạ. Được rồi. Chu Vân Thiên khẽ gật đầu. Lục đạo hữu có thể nghĩ như vậy là đúng. Tất cả chúng ta đều là tôn thượng ban thưởng. Thủ hộ tôn thượng là sứ mệnh lớn nhất của chúng ta. Trên mặt hắn hiện ra một mảnh cuồng nhiệt. Dường như tôn thượng kia kêu hắn đi chết, hắn cũng sẽ không nhíu mày. Lục Diệp nhìn mà trong lòng phát lạnh, rồi đổi chủ đề. Chu đạo hữu, tìm ta có việc sao? Chu Vân Thiên lấy lại tinh thần mà nói. À, ngày trước, lúc bái kiến tôn thượng, ta nhớ, lục đạo hữu từng nói có tin thông qua linh văn chi đạo, trận đạo và thứ văn chi đạo. Thật ra nghiêm khắc mà nói ta là linh văn sư. Trận đạo cùng thứ văn chi đạo chỉ mới đọc lướt qua mà thôi. Chỉ là đọc lướt qua mà lục đạo hữu trên trận đạo đã có trình độ cao như vậy rồi. Thứ văn chi đạo kia lại nên như thế nào? Thứ văn chi đạo ta mới tu hành không được bao lâu. Cùng trận đạo tuyệt đối không thể nào so sánh. Có khả năng đâm thứ văn hay không? Cũng có thể, nhưng cũng chỉ có thể đâm xuống ba loại thứ văn mà thôi. Ba loại nào? Tính công kích phong vệ, tính phòng ngự, ngự thủ, còn có tính chất phụ trợ của phong hành. Chu Vân Thiên nghe, con mắt sáng lên, sốt ruột nói. Tỷ lệ thành công ra sao? Cơ bản mà nói, khả năng thất bại rất ít. Lúc trước, ở bầy sói cũng luyện tập qua rồi, rất ít khi thất bại, hơn nữa thất bại cũng không sao. Chờ qua ít ngày, vị trí thứ văn khôi phục tốt, một lần nữa đâm xuống là được. Đối với thứ văn vật dẫn cũng không có bao nhiêu tổn thương. Tốt, tốt, tốt. Chu Vân Thiên vui mừng khôn xiết. Lục đạo hữu có thể biểu hiện một hai cho ta không? Tất nhiên là có thể rồi, không biết là ai muốn đâm xuống thứ văn. Trong tay của Lục Diệp, tài liệu còn có không ít, đã đủ sử dụng. Ngay trên người ta đi. Vậy thì Chu đạo hữu đi theo ta. Lục Diệp nói xong dẫn đường mà đi. Rất nhanh quay trở về lầu cát, lấy ra đủ loại tài liệu của thứ văn, lại giới thiệu một phen cho Chu Vân Thiên, lần này nói. Chu đạo hữu, người muốn loại thứ văn nào? Chu Vân Thiên suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói. Ngự thủ đi. Thứ văn phong vệ không thích hợp đâm vào thân người. Cái này không giống với yêu lan. Dù sao tu sĩ tranh đấu bình thường đều có linh khí, ai cũng sẽ không dùng tay đi cào người, dùng miệng cắn người. Dùng thứ văn trên người tu sĩ ngoại trừ ngự thủ thì chính là phong hành. Một thủ đoạn phòng ngự có thể khiến cho tu sĩ mạnh mẽ hơn. Một thủ đoạn có thể khiến tu sĩ chạy nhanh hơn. Tổng hợp mà nói, ngự thủ là thích hợp nhất. Chu Vân Thiên có lựa chọn như vậy cũng không kỳ quái. Vậy Chu đạo hữu muốn đâm vào vị trí nào? Lục Diệm lại hỏi. Chu Vân Thiên thò tay xé y phục trước ngực mình ra, điểm vào tim. Nơi này. Rất bình thường, chỗ ngực là nơi yếu hại của con người. Có một đạo linh văn ngự thủ bảo vệ, rất có thể tại một vài thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Chu đạo hữu, xin mời nằm xuống. Lục Diệp đưa tay ra hiệu. Chu Vân Thiên nằm trên giường Lục Diệp, mở rộng quần áo của mình ra. Lục Diệp cầm cây châm lên, châm lấy vật liệu của thứ văn ngự thủ, đưa tay đâm vào ngực của Chu Vân Thiên. Châm đâm xuống. Biểu hiện của Chu Vân Thiên rõ ràng có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh đã trầm tĩnh. Theo từng châm đâm xuống nơi ngực Chu Vân Thiên, dần dần xuất hiện một ấn ký hình tam giác màu vàng. Trong ấn ký có từng đường vân phức tạp kết hợp, chỉ nhìn thôi đã làm cho người ta có một loại cảm giác vững như thành đồng. Một đạo thứ văn ngự thủ đối với Lục Diệp mà nói cũng không tính là gì. Chỉ tốn thời gian không đến một nén nhang, Lục Diệp liền thu tay, mở miệng nói. Chu đạo hữu, được rồi. Chu Vân Thiên đứng dậy, cúi đầu nhìn ân ký nơi ngực, hơi thúc giục linh lực rót vào trong. Nơi ngực lập tức hiện ra một bình chướng hình tam giác. Bình chướng kia dán sát ở ngực, so với linh lực hộ thể của hắn, rõ ràng cứng cỏi hơn vô số lần. Chu Vân Thiên đại hỉ, không khỏi tán dương. Lục đạo hữu đúng là cao minh. Vân Hà Cảnh có thể đâm xuống thứ văn, quả lại Chu mổ bình sinh ít thấy. Lục Diệp nói, Chu đạo hữu quá khen rồi, tài nghệ của ta không tin, đây là một đạo thứ văn có tính chất tạm thời, số lần có thể sử dụng là có hạn. Chu đạo hữu hài lòng là tốt rồi. Hài lòng chứ, ta rất hài lòng. Chu Vân Thiên cười gật đầu, lại nhìn Lục Diệp, càng cảm thấy mình đã nhặt được một bảo bối tốt. Bên trong tẩm điện của Hồ Yêu, Chu Vân Thiên vội vàng đi tới khom mình hành lễ. Chuyện gì? Hồ Yêu đang nằm trên chiếc giường, nhẹ giọng hỏi. Có một nữ tu đứng ngay trước mặt nàng, tay cầm một cái lưu hương. Khói từ lưu hương lượn lờ bay ra, bị Hồ Yêu hít vào. Làn khói đó làm cho sắc mặt của nàng ta trở nên say sưa và đỏ bừng. Ngay cả trong con người hơi hé mở, cũng có một tầng hơi nước bao trùm. Tôn thượng, thuộc hạ thất lễ, xin mời tôn thượng xem. Chu Vân Thiên nói xong thì ngay lập tức vạch áo của mình ra, làm lộ đạo thứ văn trước ngực, rút ra linh lực. Ngay sau đó trước ngực xuất hiện một đạo ngự thủ linh văn. Hồ Yêu hơi mở mắt nhìn về phía linh văn ngự thủ, đưa tay chỉ một cái. Một đạo yêu lực được đánh ra, đánh vào linh văn trên ngực của Chu Vân Thiên. Ánh sáng của linh văn nhạt đi, nhưng không hoàn toàn biến mất. Chu Vân Thiên dưới sự công kích phải lùi về sau mấy bước. Đây là thứ văn. Hồ Yêu cũng có chút kiến thức nên liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra linh văn này. Bẩm tôn thượng, đây chính là thứ văn. Hơn nữa còn xuất phát từ tay của Lục Diệp kia. Ồ, hắn còn có bản lĩnh này sao? Hồ Yêu kinh ngạc. Tuy rằng mấy ngày trước Chu Vân Thiên đã tới báo cáo với nàng về chuyện của Lục Diệp có thể sử dụng thứ văn, nhưng thật sự nàng không để chuyện đó vào trong lòng. Bởi vì một tên Vân Hà tầng 4 nếu tu hành thứ văn chi đạo cũng không thể nào có trình độ cao được. Nhưng bây giờ xem ra mình đã đánh giá thấp đối phương rồi. Hồ Yêu lập tức ý thức được giá trị của thứ văn. Hiện nay, Hồ Tiên Cốc không thể thu nạp thêm người mới. Nhưng nếu có thứ văn tương trợ, vậy thì thực lực của toàn bộ Hồ Tiên Cốc tối thiểu cũng có thể tăng lên một hai phần. So với việc thu nạp thêm nhiều người mới, thì việc tăng thực lực của cốc có vẻ khả quan hơn nhiều. Hắn tốn bao nhiêu lâu để có thể tạo ra đạo thứ văn này? Hồ Yêu ngồi ngay ngắn, sắc mặt nghiêm túc không ít. Chỉ một nén hương, hơn nữa ta còn xem cách hắn sử dụng, thành thạo vô cùng. Hiển nhiên là hiểu rất rõ về đạo thứ văn này. Chu Vân Thiên bẩm báo chi tiết. Một nén hương? Hồ Yêu kinh ngạc. Tôn thượng à, có thể để các tu sĩ trong cốc tới chỗ hắn xin một đạo thứ văn hay không? Như vậy cũng có thể tăng lên cơ hội sống sót của các tu sĩ. Hồ Yêu nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, việc này giao cho người phụ trách. Vâng, ta nhất định sẽ không để cho tôn thượng phải thất vọng. Chu Vân Thiên cung kính đáp. Kết thúc tập 142 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.